dí hắn nằm xuống đất trói lại rồi lôi dậy. Trong trận chiến này do được chuẩn bị chu đáo, Dương Thu Trì không bị thương người nào cả. Đem toàn bộ những đồng bọn của Hoàng Khắc Chữ đã cấu kết với Giặc Oa Giá giết chết tại chỗ. Kế tiếp Dương Thu Trì để cho Kim Sư Giá viết một bảng tấu chương dâng lên Minh Thành Tổ, kể lại sự tình đã trải qua. Đối với Hoàng Khắc Chữ và Tôn Chí Cao sau khi thẩm vấn, hai người bọn họ cũng đã công nhận việc cấu kết với Giặc Oa là có thật. Phái Cẩm Y vệ dẫn Hoàng Khắc Chữ và Tôn Chí Cao áp giải về Kinh Thành chờ xét xử. Sau đó, Minh Thành Tổ cũng hạ lệnh lăng trì xử tử hai người bọn họ và đồng đảng. Dương Thu Trì phái quân đội Thái Châu Phủ phụ trách bảo vệ Định Hải. Do quân chủ lực Giặc Oa trong vùng này đã bị Dương Thu Trì dùng kế đánh bại hoàn toàn, nên hiểm họa từ bên trong hơn 10 năm nay cơ bản đã được giải trừ. Chập tối hôm đó, sau khi Dương Thu Trì thị sát quân tình trở về, Tống Vân Nhi vội vàng đi vào trong phòng, mở một tờ giấy nhỏ ra, đưa cho hắn nói, ca, Cẩm Y vệ dùng bồ câu đưa thư, có tin tức về tỷ của muội rồi. Dương Thu Trì vừa mừng, vừa sợ, run rẩy đưa tay đón lấy tờ giấy, chỉ thấy mặt trên giấy có viết, tại thành đô phủ Tứ Xuyên, Cẩm Y vệ đã thấy nhất phẩm phu nhân Liễu Thị đang trên đường từ hướng Tây đến động, đoá cam, trèo lên chùa, hẹn ước kiếp sau. Lòng Dương Thu Trì vừa chua xót khổ sở nhưng cũng lấy làm vui mừng, liên tục lấy tay đấm vào đầu mình. Liễu Nhược Băng chắc chắn là mang đứa con đến ngôi chùa. Nhớ lại lời ước định kiếp này, kiếp sau của bọn họ. Đi, lập tức xuất phát. Đi à, nhưng mà đi đâu? Đoá cam, chùa cách Nhĩ Đăng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, hẹn ước kiếp sau Đại Minh năm Vĩnh Lạc, một đêm tối đầu xuân. Trước cách Nhĩ Đăng tự ở Đoá Cam Đô Ti nằm phía Tây Tứ Xuyên là một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát. Xa xa tuyết sơn trắng ngần như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Đàn ngưu dương từng con bước đi thong thả như những điểm đen di động, làm điểm xuyết thêm bức hoa phong cảnh thảo nguyên. Ngôi chùa nằm trước ngọn bạch tháp, khói hương lượn lờ. Từng bánh xe luân hồi bằng đồng cao bằng đầu người sắp hàng, mấy bà lão người tảng áo quần lam lũ lưng còng miệng không ngừng tụng niêm đi theo những bánh xe này, tay quay bánh xe lia lịa, phát ra những tiếng cót két. Ở quan đạo phía sau ngôi chùa có một chiếc xe ngựa đang dừng, sau xe là hơn 10 cẩm y vệ 500 kỵ binh khôi giáp sáng bừng. Ở nơi góc chùa hiển hiện rõ ràng trên bãi cỏ, Trấn Quốc Công chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Dương Thu Trì cùng 4 người nữa và Liễu Nhược Băng người đã cùng hắn kề vai sát cánh. Đầu xuân, làn gió lạnh thổi vào bọn họ làm vạt áo nhẹ nhàng phất phơ bay lên. Vợ cả Dương Thu Trì là Phùng Tiểu Tuyết, ngũ thiếp Tống Vân Nhi cùng thất thiếp Vân Lộ đứng sau Dương Thu Trì. Tất cả bọn họ đang liệu định nỗ lực khuyên nhủ Liễu Nhược Băng quay trở về. Trời chiều lặng ngắt như tờ. Dương Thu Trì nhìn Liễu Nhược Băng bi thương. Băng Nhi, hãy cùng ta trở về, được không? Ta không thể không có nàng. Thân thể Liễu Nhược Băng nhẹ nhàng run lên, Thu Trì, còn nhớ rõ sao? Chàng cùng ta lần đầu tiên gọi ta là Băng Nhi cũng chính ở nơi này. Đúng, ta vẫn nhớ rất rõ. Khi đó ta nói là ta đã nợ nàng kiếp này, hy vọng có kiếp sau, chỉ có như vậy cả đời ta sẽ có một mình nàng. Hiện tại chàng cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Dương Thu Trì bước lên vài bước, thấp giọng nhưng kiên định, nếu kiếp sau chúng ta có duyên, ta nhất định chỉ yêu thương mỗi một mình nàng mà thôi. Liễu Nhược Băng nhìn mấy nữ tử theo sau Dương Thu Trì, buồn bã nói, Thu Trì, người vốn đa tình lắm, thời điểm này vẫn còn nghĩ đến bọn họ,